Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 800, Sát Nguyên Nhiếp Linh Kiếm. Keng, một tiếng, liềm đao sắc bén xoay tròn như phi luân va chạm với phi kiếm hẹp dài hai màu đen đỏ giữa không trung. Song song chấn bay trở lại trong tay chủ nhân pháp khí. Sẹo nữ thu hồi phi kiếm, một tay cầm kiếm lập tức lần nữa khởi xướng công kích. Đối thủ của nàng là một ông lão tóc xám mặc áo bào đen luân hồi, mang mặt nạ quỷ thanh nha ngạc tử, đã tháo xuống trong đánh nhau trước đó. Lão giả thấy sẹo nữ lần nữa lao tới, mặt lộ vẻ sầu khổ, lần nữa ném ra một tấm âm thủy lôi phù, lục phẩm, để làm chậm thế công của đối phương. Pháp phù hóa thành một viên thủy cầu đen kịt, tia điện quấn quanh bắn ra. Bản thân thì phi thân lui lại, phù này uy lực không tầm thường, chính là trước khi vào hóa sát chi địa, cố ý đổi từ luân hồi điện, tổng cộng đổi lấy 30 tấm, hao hết sạch điểm luân hồi tích lũy không nói, còn thêm vào 20 khỏa thanh khách đan, giờ phút này trên người hắn cũng chỉ còn 5 tấm. Phá linh trảm, trường kiếm trong tay sẹo nữ phát ra hồng quang lóa mắt. Vung ra một đạo kiếm khí bán nguyệt màu đen, kiếm khí nháy mắt phân thủy cầu đen kịt tia điện quấn quanh bay tới thành hai, nổ thành một đoàn hơi nước điện quang lấp lóe. Kiếm khí bán nguyệt xuyên qua hơi nước, tiếp tục bắn về phía ông lão tóc xám. Kiếm quang dù ảm đạm không ít, nhưng mặt ngoài lại có từng tia điện mang đang nhảy nhót. Sắc mặt ông lão tóc xám càng phát ra khó coi. Kiếm chiêu mà sẹo nữ này thi triển rất quỷ dị, trong lúc giao thủ hắn đã phát hiện kiếm khí của đối phương không chỉ lăng lệ, lại phảng phất còn có thể hấp thụ các loại linh lực phụ cận cho mình dùng. Giống như một kiếm này lại hấp thu một bộ phận lực lượng lôi điện khuếch tán của âm thủy lôi phù. Lập tức khu động hắc sát thuẫn, tà khí lục phẩm lơ lửng bên cạnh che ở trước người, ngăn lại đạo kiếm khí bán nguyệt điện mang nhảy nhót này. Nhưng mặt ngoài thuẫn giáp của hắc sát thuẫn bởi vậy cũng tăng thêm một đạo vết kiếm thật sâu hẹp, dài bốc lên từng tia khói cháy xém, mà khiến lão giả phát sầu chính là mặt ngoài hắc sát thuẫn vết kiếm khảm sâu giống như vậy, trên dưới trái phải giao thoa, chừng mấy chục đạo, lại một ít vết kiếm lõm xuống, thỉnh thoảng có từng đợt hắc khí tràn ra. Đây là mạch linh văn trong pháp khí xuất hiện đứt gãy. Hiển nhiên thuẫn này trong giao thủ trước đó giữa song phương đã thay lão giả ngăn cản được một đợt lại một đợt công kích, đã ở vào trạng thái nửa tổn hại, tùy thời đều có thể bị chiêu kiếm khí tiếp theo chém nát. Một màn tiếp theo rất nhanh liền xác minh phỏng đoán này. Bang, sẹo nữ xông lên, trường kiếm sắc bén trong tay đâm thẳng một cái, trực tiếp xuyên thấu hắc sát thuẫn này, triệt để đem kiện pháp khí này báo hỏng. Sau đó đá một cái khối thuẫn đã biến thành phế phẩm này bay ra ngoài, tiếp tục đuổi theo ông lão tóc xám. Khi hắc sát thuẫn bị một kiếm đâm xuyên, ông lão tóc xám liền biết mình đã không thể lui được nữa, lập tức dừng thân tại chỗ, vẫy gọi pháp khí liêm đao lơ lửng trên đỉnh đầu nắm đến trong hai tay, bắt đầu quán thâu đại lượng pháp lực vào liêm. Đầu sói trên đỉnh liêm đao lúc này mở ra hai điểm u mang, cả liêm đao khởi từng trận âm phong quanh quẩn, quỷ vụ khởi, u lang hiện. Lão giả bỗng nhiên ném ra liêm đao cầm trong tay, kích phát minh văn huyễn hóa trên thân pháp khí. Bốn phía liêm đao đầu tiên là tràn ngập một trận quỷ khí tùm, sau đó diễn hóa thành một con u lang pháp tướng hiện ra lục quang đạp gió tiến lên. Ngao tương đương, giờ phút này tinh hồn, âm vụ u lang, lục giai cầm tù trong tà khí bị triệt để tỉnh lại. Phát một tiếng sói chu trầm thấp, u lang lục quang nhào thẳng về phía sẹo nữ lao tới. Huyết phong diệt linh trảm. Sẹo nữ rút ra một ít đan khí hôi yên từ trong tử phủ, rót vào trường kiếm hai màu đen đỏ trong tay, huyết quang lập tức tràn ngập toàn bộ thân kiếm từ xương kiếm, bao trùm lưỡi kiếm đen nhánh hai bên, thi triển ra một sát chiêu trong sát nguyên nhiếp linh kiếm, sở học. Sẹo nữ nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm phong huyết sắc mạnh mẽ bổ về phía U Lang đánh tới. Ô, sau khi một tiếng kêu rên thê lương đi qua, U Lang pháp tướng bị một phân thành hai, một lần nữa hóa thành liêm đao bị đánh bay thật cao. Mà khí thế của sẹo nữ như hồng đã nhanh xông đến trước người ông lão tóc xám. Ông lão tóc xám thấy vậy khóe mắt giật giật, sau đó cắn răng một cái, từ trong ngực tay lấy ra pháp phù từng tia hắc vụ vờn quanh, trực tiếp kích phát, hóa thành một đạo khí cháo âm phong đen kịt không ánh sáng, bao bọc bản thân ở trong đó. Sẹo nữ một kiếm đâm vào trên khí cháo âm phong, khí cháo hơi hiện vết lõm, nhưng rất nhanh bắn ngược khôi phục. Một cỗ cự lực phản chấn dọc theo trường kiếm, trực tiếp đánh bay sẹo nữ ra ngoài, thể nội khí huyết sôi trào, khóe miệng bất giác chảy ra một tia máu tươi. Đan phù, sẹo nữ bỗng cảm giác không đúng, bản thân sở tu sát nguyên nhiếp linh kiếm chính là công pháp tà tu thiên phẩm, vờ lờ lại một thiên phẩm, tu luyện ra nhiếp linh âm sát, bản thân liền có lực lượng ăn mòn rất mạnh, tăng thêm lâu dài giết chóc ngưng luyện mà đến huyết linh sát khí. Đối với linh cháo, khí thuẫn các linh lực phòng ngự có lực phá hoại cực mạnh, nhưng một kiếm vừa rồi không có đâm rách tầng khí cháo âm phong này không nói, ngược lại chấn thương chính mình, có thể thấy được tấm pháp phù mà đối phương vừa kích phát kia nhất định không phải phàm vật, 89/10 là một tấm đan phù. Không sai, ông lão tóc xám kích phát đích xác là một tấm vô quang cháo tà đan phù lục phẩm. Đây là ngươi bức lão phu. Lão giả trong cháo trừng trừng nhìn chăm chú sẹo nữ, thấp giọng lẩm bẩm, sau đó rút ra đại lượng đan khí hôi yên từ trong tử phù, thi triển bí thuật cao cấp đại ma quỷ thủ. Một hư ảnh quỷ thủ to lớn chậm rãi hiển hiện ở đỉnh đầu, mà theo đại lượng đan khí cùng pháp lực tiếp tục rót vào, quỷ vư hồ trên không trung trở nên càng ngày càng ngưng thực. Khi hư ảnh quỷ thủ hiển hiện, sẹo nữ tiếp tục phát động công kích lao tới một nửa, sắc mặt chợt biến, lập tức quay người nhanh chóng thối lui. Từ linh uy khủng bố mà quỷ thủ trên không trung tỏa ra đến xem, đây nhất định là một sát chiêu của đối phương. Ông lão tóc xám thấy sẹo nữ không tiến ngược lại thụt lùi, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, lần nữa tăng lớn quán thâu pháp lực cùng đan khí. Uy lực của chiêu đại ma quỷ thủ này tuy mạnh, chính là chút cơ cảnh thi pháp tốn thời gian quá dài. Đi, theo đại lượng pháp lực quán thâu, hư ảnh quỷ thủ đã biến thành một quỷ chảo to lớn tràn ngập khói đen. Mắt thấy sẹo nữ trốn được càng ngày càng xa, lão giả kết pháp ấn chỉ một cái, quỷ chảo khói đen nháy mắt bay ra, rất nhanh liền truy đến trên đỉnh đầu sẹo nữ. Hướng sẹo nữ phía dưới chính là vỗ mạnh một cái. Phanh, một tiếng, sẹo nữ lóe lên né tránh, quỷ chảo to lớn thất bại, nặng nề đập trên mặt đất, lưu lại một vết lõm trưởng ấn thật sâu ở mặt đất. Một kích không trúng, ông lão tóc xám vừa phi thân đuổi theo, đồng thời ý niệm thao túng quỷ chảo to lớn tiếp tục vỗ về phía sẹo nữ. Sát nguyên kiếm thuẫn, khoảng cách quá gần, đấu trường nơi này lại có cấm chế không gian, không cách nào thi triển độn pháp thuấn di, biết trốn không thoát. Sẹo nữ lập tức khu động đan khí rót vào nhiếp linh âm kiếm thi triển kiếm thuẫn phòng ngự. Thân kiếm treo lơ lửng trên không, mũi kiếm chĩa xuống dưới dựng thẳng đứng. Hai bên mũi kiếm khuếch tán kiếm khí sang trái phải, lấy nhiếp linh âm kiếm làm sống lưng của thuẫn, hóa khí làm thuẫn, ngưng tụ ra một khối khí thuẫn dày rộng ở trước người. Bành! Quỷ chặt to lớn bất ngờ giáng thẳng vào kiếm thuẫn, Thuẫn quang của kiếm thuẫn nháy mắt ảm đạm, lực đạo to lớn trực tiếp đánh bay cả khối kiếm thuẫn cùng sẹo nữ sau thuẫn. Nhưng kiếm thuẫn lại thật sự chống đỡ được một chảo này. Vẫn chưa bị đánh nát, thanh nhiếp linh âm kiếm này chính là ngoại đan khí của sẹo nữ. Từ hắc tinh ngọc, huyết tinh ngọc, dung nhập bột, âm sát ma thạch, luyện thành, thu vào trong tử phủ đã hơn 300 năm, tương đương với một thanh đan khí lục phẩm. Cường độ thân kiếm tất nhiên là không cần nhiều lời. Sẹo nữ sở tu, sát nguyên nhiếp linh kiếm, là một môn kiếm quyết ngoại đan. Tu luyện ra, nhiếp linh âm sát, không chỉ có lực lượng sát khí ăn mòn, còn có đặc tính đặc biệt, nhiếp linh. Thông qua nhiếp linh âm kiếm trong tay, ở ăn mòn linh lực người khác đồng thời, có thể thu bộ phận linh lực trong đó vào thân kiếm. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà chiêu sát nguyên kiếm thuẫn này thì trực tiếp tăng cường một đặc tính này. Lúc này chuôi kiếm dưới nhiếp linh âm kiếm dựng đứng thành hàng sáu, tinh ấn, nhỏ bé. Toàn bộ sáng lên, trước đó chỉ sáng lên ba cái. Tinh ấn thì là ấn ký không gian chứa đựng pháp lực. Thân kiếm thu lấy các loại linh lực từ ngoại giới, phân biệt chứa đựng trong sáu tinh ấn. Khi sáu tinh ấn toàn bộ sáng lên, thì đại biểu cho nhiếp linh âm kiếm thu lấy linh lực từ ngoại giới. Đạt tới cực hạn lớn nhất, chiêu kiếm thuẫn dùng để mạnh mẽ chống đỡ vừa rồi, nhiếp linh âm kiếm liền trọn vẹn hút đầy ba cái tinh ấn. Sẹo nữ mượn lực bị đánh bay, sau khi kéo dài khoảng cách tiếp tục phi tốc chạy trốn. Quỷ ủ to lớn phía sau lại đuổi theo, hơn nữa càng đuổi càng gần, cả hai một trước một sau, bay phía về tòa lực tượng pháp trận của công tử ca song hợp tông kia. Nữ nhân điên này muốn làm gì? Ngồi xếp bằng xem kịch công tử ca song hợp tông thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng dậy, mẹ nó, mắt thấy phải đụng vào bình chướng pháp trận. Sẹo nữ xoay người về một hướng khác, quay đầu nhanh chóng tránh sang một bên, mà quỷ thủ theo sát ở phía sau thì trùng điệp đập vào trên lực tượng pháp trận. Bình chướng pháp trận lập tức run rẩy một trận, công tử ca lập tức mắt trợn tròn. Nhất giới tàn hài cảm tạ bạn sách Long Phi Phượng Vũ Xí Trường Kỳ duy trì. Chúc mừng trở thành minh chủ thứ 24 của quyển sách. Nhất giới vô cùng cảm kích. CVTer, VL hóa ra là thêm một minh chủ thảo nào có C.